Vạn nhất bị luyện khí sĩ khác đoạt mất, ta chẳng phải là thua thiệt lớn rồi hay sao? Cô Hồng Tử nhất thời chán nản. Ở trên địa bàn của ta, ai dám cướp đồ của ngươi đấy? Trung Nhạc không trả lời, không người thi lễ với ba người nói: Long Nhạc bái kiến thành chủ, bái kiến đại sư huynh, vị này là Tế Ti áo bảo trắng của Hiếu Mang thần tộc, Hiếu Sơ Vân. Khóe mắt của Hiếu Sơ Vân run rẩy, nhìn chằm chằm về phía nguyên thần lục mục tinh thiểm của hắn, đột nhiên thở ra một ngụm chọc khí thật dài nói: Long Nhạc tiểu hữu, con tinh thiểm này của ngươi là từ đâu mà có vậy? Trung Nhạc nhấp nháy mắt mỉm cười nói: Đây là nguyên thần của ta, ta cảm ứng nguyệt linh, lĩnh ngộ ra tinh thiểm chi linh, không biết Hiếu Tế Tí có ý kiến gì không? Khóe mắt của Hiếu Sơ Vân nhảy lên càng thêm lợi hại nói: Không có, trong số những hồn binh trên lưng mấy con song long này của ngươi, có hồn binh của Hiếu Mang thần tộc ta, không biết tộc nhân của ta hiện tại ra sao rồi? Bọn họ sao, đều chết cả rồi. Trung Nhạc bóp cổ tay thở dài nói: Hey, trời đố kỵ anh tài, hơn 10 vị nhân huynh kia bởi vì cứu ta, chúng phải độc thủ của tứ sư tỷ liên tâm của ta, đều chết tại biên giới. Còn có một vị nhân huynh pháp thiên cảnh bởi vì cứu ta mà liều mạng với tứ sư tỷ của ta, cuối cùng chúng phải độc thủ của tứ sư tỷ ta. Liên tâm sao? Hiếu Sơ Vân cắn răng một cái, cười lạnh nói: Hóa ra là nàng. Lãng Thanh Vân đột nhiên hỏi: Tiểu sư đệ, Liên Tâm sư muội hiện tại ở đâu rồi? Trung Nhạc lộ ra thần sắc thống khổ nói: Hey, trời đố kỵ anh tài, Liên Tâm sư tỷ bởi vì bảo hộ ta, chúng phải độc thủ của đám người Hiếu Mang thần tộc, chết tại biên giới. Liên Tâm sư tỷ ôn nhu dịu dàng, nhưng lại có một mặt đại công vô tư, đạo đức cao thượng. Nàng bởi vì cứu ta mà ác chiến với cao thủ Hiếu Mang thần tộc, liều mạng chém giết, rút cuộc lực kiệt mà chết rồi. Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân cũng đều tức giận tới mức thân thể run rẩy. Tiểu tử này vậy mà thấy thần nói thần, thấy yêu nói yêu, cùng với một việc lại nói ra hai loại tình huống hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên là vì giấu giếm tình huống chân thực lúc đó. Sư đệ, sao ngươi lại có hồn binh của Xích Luyện sư muội vậy? Lãng Thanh Vân nhìn thấy tấm sa mỏng trên lưng sao long, sắc mặt khẽ biến. Ngữ khí của Trung Nhạc càng thêm thống khổ nói: Hề, trời đố kỵ anh tài, Liên Tâm sư tỷ thủ đoạn độc ác, đồng môn tương tàn, đánh lén Xích Luyện sư tỷ, ăn tươi Xích Luyện sư tỷ. Cũng may nàng cuối cùng lạc đường biết quay đầu, liều mạng cứu trợ tiểu đệ. Trước khi lâm chung, Liên Tâm sư tỷ đã giao phó hồn binh của nàng và Xích Luyện sư tỷ cho ta, muốn ta kế thừa di chí và tài sản của hai vị sư tỷ. Lãng Thanh Vân nhất thời chán nản, lại hỏi: Còn cỗ thần uy kia lại là có chuyện gì xảy ra? Bộ dạng Trung Nhạc mờ mịt: Sao, cỗ thần uy gì? Lãng Thanh Vân cắn răng nghiến lợi, sau một lúc lâu đột nhiên cười nói: Chết không có đối chứng sao? Vẻ mặt Trung Nhạc tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 61 của bộ truyện Nhân Đạo Chí Tôn tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 62.